Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, kế hoạch. Đối phương mạnh như vậy đội hình đều chạy trối chết, cuối cùng cũng để cho bọn họ thở phào. Nguy hiểm thật, bọn họ không phải đem hết toàn lực xuất kích. Bằng không hắn cửa thực sự là khó có thể chịu đựng cái này một lớp thế tiến công. Ở nhìn đối phương rời đi sau đó, bọn họ cũng không có tuyển chọn đuổi theo. Không riêng gì giặc cùng đường chớ đuổi, trọng điểm ở chỗ bọn họ đều là hóa đan kỳ tu vi. Nếu như tu vi phương diện không phải nghiền ép trạng thái, đem đối phương bức bách, bọn họ bên này đồng dạng xảy ra vấn đề. Nhất là mỗi người thiêu đốt tinh huyết liều mạng, coi như mình chết chắc, cũng muốn kéo cá nhân chôn cùng. Đây là bọn hắn cũng không muốn gặp lại sự tình. Từng hóa đan kỳ đều là vô cùng chân quý. Huống hồ bọn họ có thể giết chết hai cái hóa đan kỳ cường giả. Cái này đã coi như là một kỳ tích. Hóa đan kỳ cường giả bình thường đều khó khăn chết một người. Hiện tại liên tiếp chết hai cái. Đối với bọn họ mà nói là rất kinh người chiến tích. Huống hồ còn không có coi là 10 linh đan kỳ cường giả. Lúc này thần ấn tông thực sự là bị cực đại bị thương. Lần sau nếu như còn tiến hành thế tiến công nói, vậy tất nhiên là lần thứ hai liên thủ hoàng tộc trung cực lực lượng. Đến lúc đó bọn họ khả năng liền khó làm. Bọn hắn bây giờ đều trở lại hạch tâm điện trong khôi phục lại nói. Tiêu hao quá lớn, có bản thân bị trọng thương. Nhất định là phải thật tốt khôi phục lại mới được. Như đã nói qua bốn vị bằng hữu đây. Như thế không tiến vào. Trưởng lão trong phòng nghị sự. Thanh Đức Vân phát hiện ma sát quân vương những thứ này cũng không có cùng theo vào. Tựa hồ đang chiến đấu sau ly khai. Cũng không có ở nơi này dừng lại lâu. Trên thực tế đều bị Lâm Hiên cấp thu hồi đi. Bọn họ nửa câu cũng sẽ không nói. Cho nên vẫn là thu hồi đi. Phượng Hoàng hắn có thể tùy ý triệu hoán. Dù sao cũng đều bạo lộ ra. Nhưng triệu hoán những người này hay là tạm thời bảo mật đi. Coi như là khôi lỗi thuật. Mạnh mẽ như vậy khôi lỗi thuật tuyệt đối là sẽ khiếp sợ bọn họ. Tránh khỏi xảy ra tình huống gì. Hay nhất chính là cái gì cũng không cần nói. Cái này an toàn nhất. Cái này bọn họ không thích nhiều người địa phương. Cần bọn họ thời điểm. Lại gọi bọn họ xuất hiện là được. Lâm Hiền nghĩ cái bình thường thôi mượn cớ. Thanh Đức Vân cũng không còn suy nghĩ nhiều. Có vài người chính là không thích nhiều người địa phương. Liền thích sống một mình rất bình thường. Vì vậy hắn sẽ không có làm nhiều lắm hỏi đến. Chợt đổi một đề tài nói. Lần này thực sự là nhờ có ngươi. Nếu không phải là ngươi. Chúng ta thực sự là xảy ra vấn đề. Còn tìm ra hai cái hóa đan kỳ cường giả hỗ trợ. Không thể không nói phần này tiếp viện rất vượt qua chúng ta dự liệu. Lâm Hiên đưa ra nói muốn đi. Tìm tiếp viện. Bọn họ đều là ôm một chút hy vọng mà thôi. Coi như tìm được tiếp viện, phỏng chừng cũng chính là linh đan kỳ tiêu chuẩn. Hóa đan kỳ tiêu chuẩn nơi nào có thể mời đặng. Hiện tại không riêng có thể mời đặng hóa đan kỳ, hơn nữa còn hai gã. Đây thật là Thanh Thành phủ trên dưới đều khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Lâm Hiên năng lượng sẽ lớn như vậy. Bọn họ liên tục đánh giá thấp. Cái này cũng tương đối ngoài ta dự liệu. Chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì một hồi, sẽ có càng thêm cường lực tiếp viện qua đây. Đến lúc đó chính là chúng ta phản công cơ hội. Lâm Hiên cũng không có cho là mình trở về, là có thể phản công hoàng tộc. Trừ phi trong tay hắn ngũ thải linh mộc đổi thành vạn năm loại hình. Vạn năm loại hình ngũ thải linh mộc tuyệt đối có thể triệu hồi ra hóa đan kỳ tu vi. Vấn đề là nơi nào tìm vạn năm cấp bậc ngũ thải linh mộc. Cái này thật sự là siêu hiếm, có thể nói khó có thể tìm được. Ngũ thải linh mộc vốn là tương đối chân quý, bởi niên đại cao tới đâu cũng tăng cường không được hiệu quả. Cho nên đều tùy ý chặt cây. Hơn nữa các loại gia tộc dung truyền, ngũ thải linh mộc các loại bị phá hủy. Muốn có một cây hoàn chỉnh tính vạn năm cấp bậc ở trên ngũ thải linh mộc, thật sự là quá khó khăn. Nếu thật là có chuyện, Lâm Hiên khẳng định có thể phi thiên. Có thể thành tốt điêu khắc ra hóa đan kỳ cường giả. Ở nơi này Đằng Long đế quốc còn chưa phải là đi ngang. Còn có còn lại tiếp viện. Thanh Đức Vân hai mắt tỏa sáng. bọn họ cũng sẽ không tự đại đến cho là mình có thể gánh nổi. Có bao nhiêu tiếp viện sẽ phải bao nhiêu? Nhất định là ai đến cũng không cự tuyệt. Vâng, còn như phải bao lâu thời gian? Cái này liền không phải rất rõ. Hết thảy đều vẫn là dựa vào tự chúng ta thực lực làm chủ. Hắn không biết Thác Thăng Phong bọn họ khi nào sẽ đến, chí ít vẫn có chút hy vọng. Vậy được rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Thanh Đức Vân dò hỏi. Còn là nói ở nơi này Thanh Thành Phủ trong tiếp tục tu luyện, hay hoặc là làm chút chuyện gì khác. Chí ít sắp tới là khó có thể đánh hoàng tộc. Chúng ta bên này thương thế rất nghiêm trọng, cần khôi phục khoảng thời gian. Tu luyện sao? Lâm Hiên lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nói. Ta nghĩ vụng trộm chạy đi Thần Ấn Tông một chuyến. Người nghĩ đi tìm linh hồn công kích tuyệt học. Thanh Đức Vân hai mắt tỏa sáng. Vâng, con này là một cái trong số đó ý tưởng. Vừa may hiện tại Thần Ấn Tông ở vào suy yếu tình huống. Ta vụng trộm chạy vào đi dò xét, xem có thể hay không tìm kiếm ra một sơ hở. Lâm Hiên trong lòng sớm đã có ý tưởng. Đó chính là chạy vào Thần Ấn trong tông nhìn. Nếu có thể thu được linh hồn công kích tuyệt học, vậy đối với hắn mà nói chính là cực đại trợ lực. Hắn hiện tại cũng rất thiếu khuyết phương diện này tuyệt học. Nếu là không có tìm được nói, đồng dạng là đừng lo. Ở Thần Ấn Tông náo vài cái, đem bọn họ làm cho gà bay chó sủa. Hắn có Phượng Hoàng, cho nên chạy trốn đứng dậy tuyệt đối tiện lợi, tuyệt đối dễ dàng. Tuy nói đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng Thần Ấn Tông vẫn là tương đối nguy hiểm. Thanh Đức Vân lộ ra lo lắng ánh mắt. Đối với lần này ta không được muốn nói gì, ta chỉ muốn nói hành sự cẩn thận. Hắn không được ngăn cản Lâm Hiên đi tới. Lâm Hiên sớm đã một mình đảm đương một phía, không giống trước vậy tu vi thấp, đồng dạng là có không ít giúp đỡ. Hết thảy đều chỉ có thể lấy chính hắn làm chủ. Thanh Đức Vân không thể can thiệp chút gì. Ở đơn giản sau khi thương lượng, Lâm Hiên lập tức lên đường ra ngoài. Tình huống bây giờ nguy cấp, thừa dịp đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề chạy vào đi không thể tốt hơn. Nói không chính xác còn có thể tra ra bí mật gì. Tiết Nhi, ta trước hết ra ngoài. Hy vọng ngươi có thể đủ sớm ngày xuất hiện. Lâm Hiên lui về phía sau ngưng mắt nhìn mắt. Hắn ban đầu muốn gặp Lâm Tiết một mặt, nhưng Thanh Phiêu Tiết nói tạm thời không thể nhìn Lâm Tiết bế tử quan. Ai cũng không thể đi vào. Còn như khi nào xuất hiện? Cái này Thanh Phiêu Tiết nói không chính xác. Nếu thật là xuất hiện nói, Lâm Tiết sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đơn giản nói đừng sao. Lâm Hiên liền một thân một mình lén lút hướng Thần Ấn Tông phương vị chạy qua Thần Ẩn Sơn. Thần Ấn Tông sở tại địa phương chính là ở vào Thần Ẩn trong núi. Nghe nói nơi này đối chiến tu luyện tinh thần lực có chỗ tốt cực lớn. Có thể nói ở bên trong các đệ tử, bao quát Quét Giác, tinh thần lực đều không yếu. Có thể nói đều có không thấp văn lộ trình độ. Bằng không cũng không dám được xưng Thần Ấn Tông. Đây chính là Thần Ấn Tông sao? Thoạt nhìn quả nhiên đủ xa hoa đại khí. Lâm Hiên cưỡi Phượng Hoàng nhanh chóng đi tới Thần Ấn Tông sở ở khu vực. Từ xa nhìn lại là có thể chứng kiến một mảnh kim bích huy hoàng phong ốc. Đương nhiên cái này cũng không phải thật sự là then chốt. Như thế nào đi nữa kim bích huy hoàng cũng không sánh nổi văn lộ cái này đại thủ bút đồ chơi. Cả khu vực đều bị một mảnh văn lộ bao vây ở. Đem cái này Thần Ấn Tông bị băng bó khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Muốn đi vào nói, chỉ có thể thông qua cửa chính. Hiện tại hắn phải ngẫm lại, như thế nào mới có thể đi vào. Bắt được mình muốn đồ đạc, thuận tiện náo một bả. Convert by, King Killer, hết chương.